Chương 47 Học Linh Trận. Mục Phong muốn cho Mục Trần học tập Linh Trận, hiển nhiên cũng không phải nói cho qua chuyện, bởi ngày hôm sau Mục Trần gặp vị lão sư dạy Linh Trận cho hắn. Một trung niên nam tử hơi gầy, bào phục sắc áo xám trắng, khuôn mặt nghiêm nghị không hề có ý cười, dù hắn là thủ hạ Mục Phong, nhưng mà ứng xử trước mặt lão không quá khiêm tốn kính cẩn, ngược lại là giữ thái độ đúng mực. Vị này là Ôn Linh tiên sinh, từ nay về sau người theo hắn học chỉ thức Linh Trận cơ bản. Mục Phong giới thiệu vị nam tử nọ cho Mục Trần. Mục Trần tham kiến Ôn tiên sinh. Mục Trần khiêm tốn cúi người ôm quyền hành lễ, không hề tỏ ra phong thái thiếu chủ một địa vực. Vị nam tử trung niên gọi là Ôn Linh khẽ gật đầu không nói tiếng nào. Tiểu tử, ngươi cần phải chăm chỉ học tập. Ôn Linh tiên sinh nổi tiếng nghiêm khắc, tuy ngươi là con ta bất quá, nếu hắn cảm thấy ngươi không có thiên phú, tuyệt đối không vì thân phận ngươi mà tiếp tục dạy đầu. Nghe rõ chưa? Mục Phong ôn tồn dặn dò Ôn Linh, xem như là một vị cung phụng do Mục Vực mời tới. Dù chỉ là linh trận sư cấp 1, nhưng điểm dành số linh trận sư có mặt ở Mục Vực cũng không vượt 10 ngón tay, mà Ôn Linh là một người cực mạnh trong đó. Mục Trần gật đầu, Bắc Linh Viện cũng không có chương trình học về linh trận, cũng không mời linh trận sư về dạy, mà người thường lại càng không thể mời nổi linh trận sư đến dạy riêng, khiến cho linh trận sư ở Bắc Đình cảnh thừa thớt. Có lẽ sau này vào được Ngũ Đại Viện có lẽ là dạy dỗ được kỹ hơn về linh trận, còn hiện tại vẫn ở Bắc Linh cảnh, vậy thì phải học căn bản trước vậy. Vậy thì theo Ôn tiên sinh mà học đi, ta cũng đi đây. Mục Phong thực sự ra là rất an tâm với con trai lão. Mục Trần từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghịch phá lúc học, càng không khiến vị lão sư tức giận bỏ phép mà đi. Gần đây lại có thêm chuyện cửu u tước, lão khá bận rộn chuẩn bị, đành phải đi trước. Tiên sinh, mời ngồi. Mục Trần thấy cha đi mất dạng mới quay qua nhã nhặn, cười với Ôn Linh lão sư. Ôn Linh gật đầu, ngồi xuống ánh mắt xăm soi, âm thanh phát ra. Ta nghe Mục Vực chủ nói ngươi từng giao thủ với Kỷ Tông. Mục Vực hiển nhiên không ngờ tới câu đầu tiên Ôn Linh mở miệng hỏi chuyện này hơi ngần người gật đầu. Vậy ngươi có biết Kỷ Tông trận pháp gì để đối phó ngươi không? Ôn Linh trận hỏi tới. Hẳn là dùng hai linh trận, mê hồn trận với cuốn ta và vũ linh trận công kích ta. Mục Trần hồi tưởng lại trả lời. Đều là hai linh trận cấp 1 không quá phức tạp, xem ra Kỷ Tông vẫn rất kiêng kỵ phụ thân ngươi không dám trực tiếp hạ sát thủ. Ôn Ninh nói, theo ta biết Kỷ Tông có khả năng bố trí trận pháp cực mạnh là huyết vũ sát trận. Linh trận này có thể so sánh với linh trận cấp 2, nếu hắn sử dụng từ đó ngay cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ cũng thê thảm. Mục Trần hay biến sắc cái đầu xem ra mình khá may mắn à. Bất quá bằng thực lực như ngươi hiện tại, phá được hai linh trận của hắn ta cũng không dễ. Ôn Ninh nhìn Mục Trần khẽ gật đầu, gương mặt nãy giờ không biểu lộ cảm xúc, này cũng toát ra vẻ tán thưởng. Giờ thì nói về linh trận đi. Ôn Ninh khoát tay giảng giải. Linh trận hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là dùng linh lực bằng phương pháp đặc biệt để hình thành cộng hưởng, dẫn phát thiên địa linh khí, đạt được hiệu quả mong muốn. Thế nhưng muốn dẫn phát ra loại cộng hưởng này không hề đơn giản, mà cực kỳ khó khăn phức tạp. Ở một vài vị diện, việc bố trí trận pháp đôi khi là dễ dàng hơn, vì những nơi đó năng lượng ít phức tạp hơn đại thiên thế giới. Do vậy, một linh trận ở đại thiên thế giới so ra cao cấp và phức tạp hơn trận pháp hạ vị diện một bậc. Ôn Linh giãn tay áo vươn tay ra, bàn tay có vẻ thon thả rất lạ, rất không phù hợp với dáng người khom gầy khô đét kia. Mục Trần nhìn dõi theo bàn tay, thấy đầu ngón tay có linh lực nhanh chóng hội tụ, hóa thành năm đạo linh ấn, tinh xảo thật nhỏ, khá phức tạp, nhưng tản ra một loại dao động đặc thù xung quanh năm linh ấn đó, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà yên lặng cuốn vào. Đây là linh ấn, bố trí linh trận không thể thiếu nó. Linh ấn, Mục Trần ngạc nhiên, hiển nhiên là chưa hề biết. Ôn Linh gật đầu, bấm tay búng ra, làm linh ấn rời khỏi tay như cái giọt nước tan vào biển biến mất không thấy nữa. Ngay lúc đó Mục Trần lại cảm thấy rõ một cái cơn cuồng phong đột ngột thổi tới, khiến thân hình hắn lắc lư không vững. Mục Trần kinh dị hô lên, mắt tập trung mơ hồ không có thấy không khí trước mắt hơi méo mó, từng cái luồng ánh sáng mắt thường khó thấy được đan xen vào nhau, mà phía cuối cùng của luồng sáng mỏng manh đó chính là nằm cái linh ấn nhỏ tí tì vừa nãy. Linh trận ư? Ôn Ninh gật đầu nói, đây là một tiểu linh trận cấp bậc chưa đạt được linh trận cấp 1. Bố trí linh trận cần nắm vững tuyệt đối về linh ấn, chỉ cần có dao động cộng hưởng khác thường rất nhỏ khiến cho trận pháp thất bại, người thi triển có thể bị linh lực phản vệ, nghiêm trọng hơn có thể trực tiếp mất mạng. Thất bại bố trí linh trận, mất đi khống chế đồng nghĩa với việc bản thân người sẽ nhận phải công kích cuồng mãnh nhất của linh trận. Bình thường linh trận càng lợi hại càng cần nhiều linh ấn, khó khăn nắm giữ chúng càng lớn. Ta là linh trận sư cấp 1, cực hạn có thể đồng thời điều khiển 20 linh ấn, nhiều hơn thì không khống chế nổi. Theo ta biết, linh trận đại sư cấp 5 trở lên, vung tay điều khiển hơn ngàn linh ấn, uy lực linh ấn câu đó là cường giả thần phách cảnh cũng tan thành cho bụi. Mục Trần nghe mà líu lưỡi, linh ấn là trụ cột để bố trí trận pháp, trừ nó ra một số thứ không thể thiếu. Là cái gì? Trận đồ. Ôn Ninh thản nhiên trả lời. Một trận pháp hình thành cực kỳ phức tạp, như một công trình, một kiến trúc lớn, linh ấn là hòn đá tảng và là thứ dẫn đường. Trận đồ hay đồ thị là cấu trúc cho đường đi của linh ấn, nếu không có bản vẽ đầy đủ, cả công trình sẽ không thể dựng lên. Ôn Ninh đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một cái ống màu ngọc bích đặt trên mặt bàn, lóe lóe nhàn nhạt. Đây là một cái quyển trận đồ cấp 1, tên là Lôi Linh Trận. Mục Trần tò mò nhận lấy mở ra, hào quang tỏa sáng đập vào mắt. Trên trận đồ là hình vẽ đường đi sáng rực chằng chịt khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt. Những luồng sáng phức tạp đan xen, cuối cùng hình thành một trận pháp lóe ra lờ mờ hình sấm sét. Trận đồ đối với linh trận sư là thứ hấp dẫn, nhưng một khi có tin tức trận đồ cao cấp xuất hiện, tất nhiên là dẫn tới rất đông linh trận sư tranh giành. Trận đồ giống như là linh trận sư chia ra 9 cấp. Nhiều năm qua ta nhìn thấy được cấp bậc cao nhất trận đồ là cấp 4. Khuôn mặt Ôn Linh đột ngột trở nên nghiêm túc và hâm mộ vô cùng. Đương nhiên trận đồ đối với người hiện tại còn quá sớm để nói. Ôn Linh nhìn Mục Trần đưa cho hắn ngọc giản. Trong này là phương pháp tu luyện linh ấn, người thử xem có thể luyện ra không. Có thể xem như khảo nghiệm cơ bản nhất cho học giả. Nếu khi tu luyện người cảm thấy không hiểu thì dừng lại, vì nó cho thấy người không có cảm ứng nhạy cảm với linh ấn. Hay nói cách khác, người không có thiên phú. Mục Trần nghe vậy liền là nhận ngọc giản không nói thêm, vội nhắm hai mắt tập trung nhận lấy phương pháp tu luyện linh ấn bên trong. Mắt nhắm chừng một canh giờ sau, Mục Trần mới chậm rãi mở mắt, buông ngọc giản trong tay, mắt chậm từ suy nghĩ. Tu luyện linh ấn này có vẻ hơi giống Sâm La Tử Ấn, bất quá ít phức tạp hơn. Dù vậy không có nghĩa là Mục Trần dễ dàng trở thành linh trận sư, vì dù sao cái khác chính là linh trận sư phải điều khiển số lượng linh ấn nhiều hơn rất nhiều. Mục Trần có thể ngừng luyện ra hai đạo Sâm La Tử Ấn, nhưng 20 linh ấn, 200 linh ấn thì sao? Ngừng luyện khống chế cái nào khó hơn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Mục Trần trầm tư một lúc lâu, mắt lại nhắm, vươn tay ra, linh lực hắc ám tập trung ở đầu ngón tay, đang tự luyện hóa ra linh ấn. Ôn Linh sắc mặt bình tĩnh quan sát Mục Trần đang bắt đầu thực nghiệm tu luyện linh ấn. Nếu hắn ngay cả bước đầu tiên cũng không vượt qua, vậy thì không cần phải học, vì như thế cũng là lãng phí thời gian của cả hai mà thôi. Chương 48: Thiên phú kinh người. Trong căn phòng yên lặng, Ôn Ninh khuôn mặt như khúc gỗ, mắt bình thản nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn nhắm chặt hai mắt, trên tay phải linh lực hắc ám không ngừng dao động. Cỗ linh lực này dù đang ngưng tụ tạo hình. Ôn Linh nhìn chằm chằm thiếu niên, một lúc khẽ thở dài lòng than nhẹ. Mục Trần tiến vào trạng thái như này ước chừng một canh giờ, việc này lệch rất xa so với dự kiến. Bình thường học giả có một ít thiên phú linh trận, lần đầu tiếp xúc cảm ứng luyện linh ấn, chỉ khoảng nửa canh giờ có thể luyện ra linh ấn thứ nhất. Vài cái thiên phú lợi hại tốc độ còn nhanh hơn, mà Mục Trần ngồi cách đó một canh giờ cũng chưa luyện được linh ấn đầu tiên. Cảm ứng chậm chạp thế này có thể nói là thiểu năng, khiến Ôn Linh tiếc nuối thở dài. Dĩ nhiên đã nghe Mục Trần thiên phú tu luyện linh lực kinh người ra sao, bất quá thiên phú đó không thể đem các phương diện học linh trận sư. Dù cảm thấy tiếc nuối nhưng Ôn Linh cũng không suy nghĩ khác. Tình huống thế này xảy ra không ít, rất nhiều thiên tài vượt trội ở mặt tu luyện linh lực, nhưng lĩnh vực khác thì không có thiên phú chút nào, thế giới này khá công bằng. Cứ thế kéo dài thêm nửa canh giờ, rốt cuộc hắn chậm rãi mở mắt, lòng bàn tay không hề có linh ấn ngừng tụ thành, càng khiến Ôn Linh không giải thích được, thiểu năng tới mức đạo linh ấn đầu tiên không ngừng tụ được sao? Sao lại thế này? Tại sao ngừng tụ một linh ấn cũng không được? Người bị phân tâm à? Ôn Linh nhíu mày, gương mặt nghiêm khắc. Mục Trần nghe vậy xấu hổ lắc đầu, hơi do dự. Thật không phải là không ngừng tụ được, nhưng ta không biết có phải cảm ứng sai cái gì không? Cảm ứng sai? Ôn Linh nghi hoặc. Mục Trần vươn bàn tay ra, hắc ám khởi động, linh lực ù tối lóe từ đầu ngón tay. Lập tức Ôn Linh thấy một linh ấn chậm rãi hiện ra, là thành công. Ôn Linh nhìn thấy cũng thở một chút. Bất quá ngay lúc đó lại thấy ngón tay Mục Trần hiện thêm một đạo linh ấn. Hai đạo. Ôn Linh nhíu mày, nhưng lần này cảm xúc không tin được. Khi Ôn Linh đang xúc động, linh lực trong tay Mục Trần chưa dừng, hắc ám lại ngừng tụ ra một linh ấn xuất hiện. Sau đó là thêm hai linh ấn nữa lần lượt xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Năm linh ấn. Ôn Linh sững sờ nhìn Mục Trần, năm linh ấn trên năm đầu ngón tay lơ lửng. Đốc Ôn Linh quay cuồng, không thể hiểu, không thể tin. Không thể ngờ được Mục Trần lần đầu tiên cảm ứng luyện ngày năm cái linh ấn. Năm xưa thời gian học linh trận, Ôn Linh phải bỏ ra nửa tháng mới thu được như vậy, vì số lượng linh ấn càng nhiều càng khó ngưng tụ và điều khiển. Mục Trần nhìn Ôn Linh ngẩn người, chỉ biết gãi đầu. Linh ấn trong tay dao động lắc lư hỗn loạn tiêu tán mất, hơi bực bội nói: ta cảm ứng sai sao? Hắn tuy chưa tiếp xúc chỉ thức của giả linh trận sư, cũng biết đại khái vài đặc điểm, hiểu rõ cái nghề linh trận sư khó khăn tu luyện ra sao. Thế nhưng lúc này hắn ngưng tụ ra linh ấn lại không cảm thấy khó khăn chút nào, cơ như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng lưu loát, thậm chí là thuận lợi hơn cả luyện Sâm La Tử Ấn. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, hoài nghi không biết có hay không bản thân làm sai quá trình nào khi ngừng luyện linh ấn, chứ không sao thuận lợi đến vậy. Ôn Linh dần khôi phục, ánh mắt chăm chú nhìn Mục Trần, khóe miệng giật giật nói: Hẳn không cảm ứng sai đâu. Giọng nắp bắp Ôn Ninh phát hiện ra thanh âm mình hơi khô khốc, vội hò ra tiếng khôi phục: xem ra ngươi ở phương diện linh trận sư thiên phú thật tốt. Mục Trần nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm, may mắn. Khụ, bất quá người dù thiên phú không tệ nhưng cũng không được kiêu ngạo tự mãn, cấp bậc linh trận tông sư tuyệt đối không dựa vào thiên phú có thể đạt đến. Ôn Ninh nghiêm giọng giáo huấn. Ôn tiên sinh nói chính phải. Mục Trần thụ giáo. Ôn Linh liếc nhìn hắn, phát hiện con người hèn nấy bình tĩnh như đậm nước tối đen, không có biểu hiện kiêu ngạo tự đắc chút nào, thật đáng tán thưởng. Tiểu tử này ngày sau ắt là siêu đẳng hơn phụ thân hắn, vừa đến tầm cao đáng kinh ngạc. Mục Phòng vực chử, người có một đứa con trai thật khó lường. Người ngừng tụ số lượng linh ấn khá nhiều, nhưng linh lực phân tán không thể ngừng thật, mới vừa rồi tiêu tán nhanh chóng, linh ấn như vậy không có khả năng bố trí linh trận. Có lẽ vì Mục Trần lễ phép không kiêu ngạo, gương mặt cứng như khúc gỗ, Ôn Ninh trở nên hiền một chút. Vốn là đối diện với Mục Trần, não chỉ ôm tâm tư đối phó với nhiệm vụ dạy dỗ tên kia một chút, hoàn thành cái việc Mục Phòng giao phó. Thế nhưng thái độ và thiên phú của hắn lại khiến lão vô tình nảy sinh lòng yêu thích tài năng. Mục Trần lộ vẻ trầm ngâm gật đầu, linh lực trên linh ấn quá tản mát. Thời gian tiếp theo, dành toàn bộ lực lượng luyện linh ấn. Đến khi nào ngưng tụ rõ ràng năm linh ấn đó, tùy tâm sử dụng ta dạy người bố trí vài linh trận cơ bản. Đây, người tiếp tục ngừng luyện cần phải chú ý vài điểm. Đa tạ Ôn tiên sinh. Từ giữa trưa, thời gian nhanh chóng qua, đến hoàng hồn tràn ngập mục thành, Ôn Linh tươi cười hài lòng nhìn thiếu niên đang ngụ lạn trong ngưng tụ linh ấn, lặng lẽ đứng dậy ra ngoài. Ôn Linh rời phòng tiến thẳng đến hậu đường, Chu Giá và Mục Phòng bàn bạc chính sự ở đó. Ha, Ôn tiên sinh, tiểu tử kia học hành thế nào, có khả năng nào không? Mục Phong nhìn Ôn Linh vội vã hỏi, thần sắc quan tâm. Chúc mừng vực chủ. Ôn Linh cười khẳng khái chúc mừng. Thiếu chủ về phương diện này thiên phú không hề yếu, với tốc độ này của hắn có lẽ trong 10 ngày hoàn thành được quá trình nhập môn. Mục Phong nghe vậy nhất thời thở dài mừng rỡ, há miệng cười lớn. Tiểu tử kia thật khá, không làm mất mặt nào. Thiên phú tiểu mục tử này khiến cho người ta sợ hãi, xem ra sau này là vượt qua người cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Giá mỉm cười tươi rói, vui vẻ cười đùa với Mục Phòng. Đương nhiên, nó là con ai chứ? Mục Phòng đắc ý cười, bộ dáng còn là hảo sáng. Sảng khoái hơn là tranh phong thắng được Liễu Vực. À, Liễu Vực có động tĩnh chưa? Mục Phong chuyển chủ đề hỏi. Có, thám tử hồi báo Liễu Thành tập trung không ít cao thủ, hẳn là do Liễu Vực ầm thầm triệu tập. Chu Giá trả lời. Mục Phong gật đầu, mắt híp lại, ánh mắt có vẻ lợi hại. cứ quan sát chúng thật gắt. Một khi bọn họ bước một bước, chúng ta liền lập tức xuất quân. Hồ hồ, cửu u tước cũng không thể tặng cho họ. Ngày qua ngày, Mục Trần đều dành phần lớn thời gian ngừng luyện linh ấn, thực lực đạt linh động cảnh hậu kỳ không lâu. Nếu như dùng uẩn linh đan và số ngọc linh quả còn lại cũng có thể đột phá thử linh luân cảnh. Nhưng hắn không quá tham lam, buông tha ý tưởng dục tốc bất đạt. Tu luyện phải từng bước, đặt hòn đá vững chắc. Nếu chạy theo tốc độ quá nhanh e rằng là mất nhiều hơn được. Mà ngừng luyện linh ấn cũng có thể rèn luyện khống chế linh lực, đều tốt cho cả hai phương diện. Mục Trần cố gắng tu luyện dưới chỉ 5 ngày ngưng thực được 5 linh ấn kia, không còn xuất hiện tình huống linh lực phân bố không có đồng đều khiến cho tiêu tán nhanh chóng. Ôn Linh thấy Mục Trần ngưng thực ra 5 linh ấn, lòng than thở không thôi, nhưng gương mặt như cũ không biến đổi, bắt đầu dạy Mục Trần bố trí linh trận cơ bản. Đến giai đoạn này, Mục Trần mới cảm thụ được độ khó khăn khi trở thành linh trận sư. Dù hắn có thiên phú rất tốt, nhưng ngay cả xây dựng tiểu linh trận cấp bậc chưa đủ cấp 1 vẫn hoàn toàn thất bại liên tiếp, chẳng có thành tích nào. Đối với thất bại của hắn, Ôn Linh biểu hiện bình thường. Nếu Mục Trần thực chỉ vài ngày lại bố trí thành công tiểu linh trận, có lẽ lão là ghen tị hộc máu mà chết. Linh trận sư ở Bắc Linh Cảnh nghe tiếng cũng không khác mấy. Dù thất bại liên tục nhưng Mục Trần cũng dần ra nắm bắt được vài điểm chính yếu. Nửa tháng sau, hắn đã thành công bố trí được một tiểu linh trận. Chương 49. Hưng Bình. Trong đình viện, Mục Trần nín thở tĩnh khí, hai bàn tay 8 linh ấn lóe lên hào quang nhàn nhạt. Đây là thành quả hắn luyện đêm luyện ngày trong thời gian ngắn nhất đã tới ngừng thực và điều khiển 8 linh ấn cùng lúc. Cách đó không xa, Hồn Linh đã gắt gao giám sát hắn. Thời gian này Mục Trần vẫn được hắn hướng dẫn bố trí tiểu linh trận, bất quá chưa một lần thành công. Dù vậy, Ôn Linh cảm thấy dường như hắn là đang tiếp cận đến lúc thành công. Hắn tiến bộ rất nhanh trong những thất bại liên tục. Ánh mắt bình tĩnh, hai tay run, 8 linh ấn đột nhiên phóng ra dung nhập vào không khí, biến mất không thấy. Khi linh ấn tan vào không trung, Ôn Linh nhào mắt quan sát, 8 linh ấn hiện ra lì tì hiện rõ trong mắt, chiếm cứ 8 vị trí kỳ lạ. Từng tia hắc ám từ những linh ấn chiếu ra theo quỹ đạo phương thức phức tạp giao nhau đan xen liên tục. Khi luồng hắc ám cuối cùng đan vào đồ thị phức tạp khó hiểu, Ôn Ninh nhất thời cảm thấy thiên địa linh khí nơi đó bắt đầu khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong không khí mơ hồ lóe ra hào quang lặng lẽ nhạt dần, nếu không cẩn thận cảm ứng sẽ tưởng chừng như biến mất. Mục Trần mở mắt, mắt vui mừng mà sợ hãi, hắn thành công. Bốp bốp bốp. Cách đó không xa, Ôn Ninh hài lòng vỗ tay tán thưởng, bước nhanh tới nói: "Giỏi lắm, người đã thành công bố trí được linh trận đầu tiên." Mục Trần cũng vui sướng mỉm cười, tiểu linh trận này dù không đạt nổi cấp 1, bất quá hiện tại là đủ để hắn cảm thấy hưng phấn. Ôn Linh tiến lên một bước, tiến về phạm vi tiểu linh trận, không khí nơi đó đột ngột vặn vẹo sáng loá một chút, mười luồng ánh sáng nhỏ như sợi chỉ bắn ra tạo thành từng đường uốn lượn như dây thừng, trói tay chân và thân hình Ôn Linh. Không tồi, Ôn Linh cười nhạt khẽ lắc mình, linh lực cuồn cuộn bộc phát, phá nát trói buộc thành nhiều đoạn. Một cách tiểu linh trận chưa đến cấp 1 dĩ nhiên không có khả năng khống chế lão. Tiểu linh trận này gọi là linh vượt trận, tuy chưa tới cấp 1 nhưng có phải tác dụng. Nếu đối thủ sơ ý, nhất định là bị bất giác lùi lại, đó là cơ hội tốt cho người giải quyết hắn. Ôn Linh ôn tồn nói, Mục Trần gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy được tác dụng nhỏ nhỏ của linh vượt trận, nên hắn mới chọn nó làm đối tượng nghiên cứu đầu tiên. Dù sao học cái gì cũng phải có ứng dụng thực tế mới được. Ôn tiên sinh, khi nào ta mới có thể bố trí linh trận cấp 1 à? Mục Trần hỏi. Tiểu linh trận mặc dù tác dụng nhỏ nhưng dù sao ít quá, tới khi Trần chính bố trí được linh trận cấp 1 mới phát huy được lợi hại Trần chính của linh trận. Linh trận cấp 1 ít nhất cần 10 năm linh ấn. Người cứ từng bước đi, khoảng cách cũng không ngắn đâu. Ôn Linh nhẹ nhàng đáp. 15 linh ấn sao? Mục Trần khẽ gật đầu. Từ lúc hắn ngưng tụ được 8 linh ấn, đã bắt đầu cảm giác khó khăn khi ngừng luyện càng nhiều hơn linh ấn. Muốn đạt đến 15 linh ấn, có lẽ càng phải cố gắng bỏ công sức nhiều hơn. Người đã còn năng lực bố trí tiểu linh trận, thời gian tới ta giúp người tận lực bố trí tiểu linh trận khác, chuẩn bị nền tảng trụ cột đa phương diện cho người. Những tiểu linh trận này tuy không phức tạp, nhưng là thứ căn bản nhất đó. Ôn Linh nở nụ cười hiếm thấy trên gương mặt nghiêm khắc, xem ra đối với tiến bộ thần tốc của Mộc Trần lòng cũng thực có đắc ý. Vâng. Mộc Trần gật đầu, từ khi tiếp xúc linh trận hắn thấy bản thân rất hứng thú với thứ này. Không lẽ đây là gì truyền năng kiếu từ mẫu thân? Nghĩ vậy Mộc Trần cũng khẽ cười thầm, bất giác tò mò, cho nói mẹ mình bản lĩnh rất kinh khủng về linh trận, không biết mẫu thân là linh trận sư cấp bậc nào. Mấy ngày tiếp theo, Mộc Trần không hề giảm bớt thời gian, tu luyện linh lực, đồng thời bỏ ăn bỏ ngủ đi nghiên cứu tiểu linh trận khác. Dưới tập trung cao độ đó, kiến thức linh trận cơ bản của hắn càng sâu mà số linh ấn ngừng luyện càng tăng. Thời gian nhanh chóng qua đã một tuần. Hôm đó cảm giác nhạy bén, Mộc Trần cảm thấy không khí mục phủ có vẻ lạ. Thoáng suy nghĩ một chút, mắt chợt sáng, Trần toàn thoát hướng phòng nghị sự mục phủ. Bên ngoài phòng nghị sự đông đảo, hộ vệ thực lực mạnh trấn thủ. Họ thấy Mộc Trần thì không cản, có lẽ là được dặn dò từ trước. Mộc Trần lập tức tiến vào đại sảnh, có vài bóng người, trong đó có 5 người, khiến người khác dễ chú ý nhất ngồi ngay ngắn. Dáng người khác nhau, nhưng mỗi người đều toát ra khí tức sắc bén, linh lực dao động rất hùng hồn. Là 5 vị thành chủ mục vực. Mộc Trần nhìn thấy 5 gương mặt quen thuộc cũng ngạc nhiên. 5 người kia là 5 đại tướng đắc lực của trà, trấn thủ 5 thành thị khác nhau trong mục vực. Ngày thường là tọa trấn xử lý đại sự trong thành, hiếu kỳ tới mục thành, không ngờ hôm nay đều tập hợp ở đây. Mộc Phong thấy Mộc Trần bước vào, chưa có nói gì với hắn, chỉ vẫy tay gọi hắn tới. Thiếu chủ, 5 vị thành chủ thấy hắn cũng chắp tay chào. Đoạn Túc, các vị còn khách khí với ta làm gì? Mộc Trần cười nói, ngôn ngữ có vẻ thân thiện. Hả, thiếu chủ vẫn như xưa. Một vị trung niên hơi gầy cười híp mắt, 4 người cùng còn lại cũng phụ họa cười rộ, bất giác không khí căng thẳng thoải mái hơn nhiều. Mộc Phong khẽ cười, chợt giơ tay lên, trong đại sảnh an tĩnh lại. Mọi việc ta đã nói sơ qua, thám tử hồi báo, liễu vực bắt đầu di chuyển tới Hắc Minh Nguyên, chúng ta cũng phải nhanh chóng khởi hành. Ánh mắt nghiêm túc của Mộc Phong quét qua mọi người nói, sự tình trọng đại, ta là thân trinh cùng Chu Giá thống lãnh đội ngũ, 2 vị trấn thủ mục vực, 3 vị còn lại đi cùng chúng ta. Mộc Trần khẽ niếm môi, xem ra lần này mục vực huy động hết tình nghệ cho hành động lần này, cho đối với cụ ủ tước thật là coi trọng đúng mực. Đối với liễu vực, việc này là rất trọng đại, theo thám tử của chúng ta, không chỉ Liễu Kình Thiền thân trình xuất mã, mà ngay cả Liễu Tông, Liễu Minh cũng đi theo, Chủ Giá nói. Mục Trần nghe mà giật mình, Liễu Kình Thiền, Liễu Tông đều là cường giả thần phách cảnh, Liễu Minh là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sắp sửa đột phá, đội hình này đem ra Bắc Linh cảnh là thừa sức cản quét một phương, khó trách ngay cả cha và Chu Túc cũng cùng lúc đi theo. 5 vị thành chủ nghiêm mặt cảm thấy áp lực khi nghe thấy nội lực chiến của đội hình liễu vực. Vị trung niên hơi gầy đứng cuối suy nghĩ thoáng qua nói, vậy thì ta thiết lang Trần Hồng là chủ lực xa quân, còn 2 vị trấn thủ mục vực được không? Được. Mục Phong cũng gật đầu, các người đều là thống lãnh binh lính bản thành, thực lực tuyệt đối không thấp hơn linh động cảnh hậu kỳ, phải có kinh nghiệm lão luyện, hành động lần này là không được phép xảy ra vấn đề mất mát vô cớ. Vâng, 5 vị thành chủ trịnh trọng đáp, chợt nhếch miệng cười khẩy. Cũng đã lâu mới Trần chính làm tới với liễu vực, quả thật là lâu lắm mới cảm thấy sảng khoái thế này. Mục Phong thản nhiên cười, đôi mắt lợi hại cũng trở nên nóng bỏng. Kẻ khác sợ liễu vực nhưng mà mục vực thì không hề. Hôm nay đây, vì cửu tước chính là cơ hội chạm trán bọn chúng. Mục Trần đứng cạnh, nhìn thấy chiến ý hừng hực đang dâng lên trong phòng nghị sự, cũng là thích thú liếm môi. Đối với cửu tước huyền thoại hắn cũng chờ mong, cả Bắc Linh cảnh còn chưa bao giờ xuất hiện linh thú cao như vậy đâu. Thật là không biết con vật đó cuối cùng là rơi vào tay ai. Chương 50. Hắc Minh Nguyên. Hắc Minh Nguyên là khu vực trách về phía nam Bắc Linh Cảnh, là địa phương tương đối hẻo lánh. Cũng là vì nó quá hung hiểm mà hiếm khi có dấu chân người đạt tới, nhân sinh thừa thớt. Một vực cách Hắc Minh Nguyên khá xa, do vậy khi quân đoàn Mục Phong tới nơi cũng đã 3 ngày sau. Mục Trần đứng trên sườn núi, ánh mắt trông về đằng xa, đập vào mắt là một mảnh rừng nguyên sinh tối tăm. Trên không trung của rừng rậm không thấy cuối đó là sương độc màu xám dày đặc tràn ngập khắp nơi, sương mù kịch độc, ngay cả cường giả linh luân cảnh cũng không có dễ dàng để nó tiến vào cơ thể. Cũng là một quãng đường nữa mới vào trong Hắc Minh Nguyên, nhưng Mục Trần vẫn cảm thấy rõ ràng tử khí và máu mùi tanh tưởi rừng rậm bay xa so với Bắc Linh Nguyên. Nơi này thực xứng danh hiểm địa, khó trách người người Bắc Linh Cảnh đều là truyền, nó là cấm địa con người. Bọn Liễu Vực hẳn là tới Hắc Minh Nguyên. Chúng là từ đường phía Tây tiến vào, có lẽ sau khi chúng ta vào đó không lâu sẽ giáp mặt bọn chúng. Chu Giá quan sát địa thế Hắc Minh Nguyên trầm giọng nói. Mục Phong ghé gật đầu, chợt lấy ra bình ngọc, vài viên đàn hoàn đỏ sậm lăn lóc trong đó. Mọi người phân phát những đan dược giải độc này. Trước khi tiến vào, buộc phải dùng nó, dù không thể ngăn chặn kịch độc quá mức, nhưng cũng giữ cho chúng ta phần nào không bị ảnh hưởng bởi xương độc. Mục Trần cũng nhận một viên, lập tức cho vào miệng nuốt ngay, một luồng khí thanh xương giảng khoái phiêu đãng trong người cảm nhận được tác dụng của giải độc đan. Hắc Minh Nguyên hiểm trở các người đều hiểu rõ, cho nên quan sát kỹ bước chân của mình. Đi. Mục Phong thấy mọi người chuẩn bị chú đáo, nhanh chóng lãnh đạo mọi người tiến lên trước, đi vào Hắc Minh Nguyên phía xa xa, ngay sau đó. Đám chủ giá Mục Trần lập tức bám theo, đội ngũ gần trăm người không ít chút nào, bất quá những kẻ đi theo Mục Phong hầu hết đều là những tay lão luyện, kinh nghiệm đối phó hiểm cảnh khá phong phú, di chuyển cũng lặng lẽ không gây tiếng động, thậm chí bụi cũng không bay lên, yên ắng tiến nhanh vào màn xương độc tràn ngập của Hắc Minh Nguyên. Tiến vào Hắc Minh Nguyên, Mục Trần cảm thấy rõ một cái cảm giác lành lạnh rợn người từ tứ phương tám hướng ập tới. Máu trong cơ thể dường như cũng đông đặc lại. Mục Trần quét mắt, cảnh giác nhìn khung cảnh lờ mờ, u ám xung quanh. Sói Bắc Linh Nguyên nơi này là vô cùng tịch mịch, khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng. Đội ngũ cẩn thận xâm nhập từng bước, Mục Trần nhận thấy rõ ràng từng người trong tiểu đoàn đều là trạng thái tập trung cao độ, bàn tay nắm chặt đào kiếm bén nhọn mà sáng quắc, linh lực lặng lẽ dao động. Nhưng cho dù bọn họ có cẩn thận hơn nữa, Hắc Minh Nguyên này hẳn cũng không phải vô cớ mà mang xanh hung địa, sát khí tràn ngập. Tiến vào chưa lâu, đội ngũ vang lên tiếng thét thất thành. Bên dưới lớp đất phủ kín, cành lá mục nát, một con cự xà dữ tợn đèn thùi chui ra, đuôi to lớn xoay đập vào, lập tức bắt hai cái hảo thủ trong đoàn mục vực lôi vào, luốt về bụng. Nước dãi màu đen trong cái miệng khổng lồ nhỏ xuống đất, ăn mòn nhanh chóng lá khô, hiển nhiên là kịch độc, là Hắc Minh xà. Thình lình xảy ra tập kích khiến đội ngũ hơi hoảng loạn nhưng nhanh chóng ổn định. Mọi người thấy cự xà hùng tợn điển kinh hồ, đây là linh thú trung cấp, thực lực là tương đương cường giả linh luân cảnh trung kỳ. Khó ngờ mới tiến vào Hắc Minh Nguyên đã là phải đối diện linh thú cường hãn như thế. Chủ giả thấy nó nhướng mắt hét lớn, dũng mãnh tiến ra, linh lực bùng nổ mạnh mẽ, thân hình như chớp xuất hiện phía trên Hắc Minh xà. Hai chân chụm lại dẫm nát phần giữa thân thể to lớn của Hắc Minh xà. Rẽ. Khi chủ giá dùng hai chân dẫm lên thân rắn, linh lực sau lưng thỉnh thoảng hình thành một cái hư ảnh linh thú cực kỳ khổng lồ, là tê giác to lớn màu vàng sậm, lưng phủ kín vảy dày đặc, nhìn như là một hòn non bộ nhỏ nhỏ. Uỳnh. Khi tê giác đó xuất hiện, cơ thể chủ giá trở nên nặng như núi. Một cái sức nặng vô song bộc phát, trực tiếp mạnh mẽ ép Hắc Minh xà lún vào đất, mặt đất run rẩy, Hắc Minh xà gào thét lăn lóc trên đất, thân rắn đất đoạn cũng bị nghiền nát hòa vào bùn. Một đầu linh thú thực lực linh luân cảnh trung kỳ cứ như thế bị chủ giá mạnh mẽ đẻ chết ngay tức khắc. Mục Trần thấy cảnh tượng đó bất giác cũng run rẩy, sợ hãi nuốt nước bọt. Chủ thúc của người hiện giờ là tiến vào thần phách cảnh sơ kỳ. Tinh phách linh thú mà hắn luyện hóa là Sơn Nhạc Linh Tê, xếp hạng thứ 180 trên địa bảng. Trọng áp hạ xuống giống như Thái Sơn áp đỉnh, nháy mắt là nghiền đối thủ thành thịt băm. Mục Phong ôn tồn giải đáp cho gương mặt sợ hãi của Mục Trần. Mục Trần tỏ ra cực kỳ hâm mộ gật đầu. Chẳng biết khi nào hắn mới có đủ thực lực để luyện hóa tinh phách linh thú cho mình à. Chủ gia cũng nhanh chóng bổ đầu Hắc Minh xà thu lấy tinh phách linh thú. Lão trở về đoàn người lên tiếng nhắc nhở. Hắc Minh Nguyên nguy cơ tứ phía, không muốn bỏ cái mạng thì xốc lại tinh thần cho ta. Mọi người vội đáp lời, tuy cảnh giác với Hắc Minh Nguyên nhưng có vẻ còn chưa đủ. Bỏ lại thi thể Hắc Minh xà, đội ngũ tiếp tục tiến lên, di chuyển càng thêm cẩn thận. Những cái ánh mắt lại lợi hại xăm soi ngóc ngách, quét tới chỗ khó thấy nhất. Thậm chí vài người đi phía trước dùng đào kiếm dò xét một hồi mới dám đặt chân tiến lên. Cẩn thận vô cùng như thế, dù khiến cho tốc độ hành quân giảm xuống nhưng có hiệu quả không nhỏ. Vài lần đội ngũ bị tập kích bất ngờ không có xuất hiện thêm thương vong lớn, chỉ vài người bị xây sát một chút. Cứ di chuyển thận trọng như thế khoảng nửa giờ sau, đoàn mục vực tiến vào trong vùng sâu hơn Hắc Minh Nguyên, khung cảnh bốn phía càng thêm tịch mịch, khiến cho mọi người lông tóc dựng đứng. Mục Phong đi đầu tiên đột nhiên dừng, mắt sắc bén như ưng, nhìn một vị trí phía trước. Trong rừng rậm tối tăm cười khẩy một tiếng cất giọng nói: Liễu Kình Thiên từ lúc nào lại trở nên giấu đầu lỏi đuôi như thế hở? Nghe thấy lời Mục Phong, mọi người đồng loạt kinh ngạc, vội vàng nhìn hướng đó. Đào kiếm giữ trong tay cuối cùng là chạm trán bọn liễu vực sao? Mục Trần cũng chăm chú nhìn phía kia, chạm trán sớm thế này quả ngoài dự đoán. Mục Phong, Mục vực các người thật là đúng là không dứt ra được mà. Mục Phong nói xong không lâu, rừng rậm rạp cũng đáp lại một tiếng cười nhạt nhạt. Rồi cái tiếng chân rậm rạp vàng, rất đông người chậm chạp từ chỗ tối tiến ra. Đám người đó ít nhất cũng phải hơn trăm, chiến lực đội hình không kém Mục vực bên này. Ánh mắt Mục Trần chú ý, người đi đầu tiên là một trung niên áo xanh với khóe miệng vẫn là nhếch lên nụ cười hơn đau. Đôi mắt sắc bén, sắc sảo, nguy hiểm như hổ báo, khiến kẻ khác phải lạnh người. Liễu Kình Thiên, vực chủ Liễu vực. Mục Trần mấp máy cái môi dĩ nhiên biết rõ mặt của vị vực chủ đệ nhất vực Bắc Linh cạnh này, Liễu Kình Thiên. Bên cạnh Liễu Kình Thiên là một trung niên gầy như khúc củi, đôi mắt xanh biếc, gương mặt hờ hững, nhưng mà hồ tản ra dao động linh lực vô cùng cường hãn, cũng là cường giả thần phách cảnh. Liễu vực nhị gia Liễu Tông. Mục Trần nháy mắt nhìn thấy người tiếp theo, thấy sau tên kia là Tam gia Liễu Minh, cạnh đó có gương mặt quen thuộc là Liễu Mộ Bạch. Không ngờ lần hành động này hắn cũng theo đội. Nhân mắt song phương đối diện nhau, mắt không chút thân thiện, linh lực luôn vận chuyển đều đặn, lúc nào cũng sẵn sàng xông trận, không khí căng thẳng dường cùng bạt kiếm. Tiểu tử, quả nhiên người lấy thứ đó. Liễu Minh và Liễu Mộ Bạch nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo. Tuy Liễu Minh sớm đoán được, nhưng khi Trần chính xác nhận vẫn là không gian nổi lộ hỏa xung thiên. Đường đường là Liễu vực Tam gia lại để cho một thiếu niên miệng còn hôi sữa trêu chọc qua mặt. Chuyện như vậy hắn sao không thẹn quá hóa giận cho được. Đối mặt với ánh mắt như độc xà của Liễu Minh, Mục Trần chỉ khẽ cười, mặt lạnh lùng nhìn phía Liễu Mộ Bạch nói: Ta còn phải cảm tạ các người tặng một phần đại lễ. Liễu Mộ Bạch nhèo mắt trầm trích: Ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn. Nét cười của Mục Trần càng khiến Liễu Minh nghiến răng mạnh hơn suýt mẻ răng cửa. Hả? Mục Phong, ngươi quả thật có một thằng còn khá đấy. Liễu Kình Thiên cũng thản nhiên liếc nhìn Mục Trần, thừa khôn ngoan biết rõ 10 phần hết 9. Mục vực là kéo bè kéo lũ tới chỗ này là do Mục Trần mà ra. Mục Phong hờ hứng đáp lại Liễu Kình Thiên: Liễu vực các người là lòng tham không đáy, mấy thứ tốt nãy giờ nên chia chắc cho mọi người cùng hưởng mới phải đạo, chứ ai lại độc chiếm, thành ra hành động thế này là không tốt. Chuyện gì cũng muốn há miệng cắn một cái, một với các người không sợ chết sớm quá sao? Liễu Tông bên cạnh cũng là sẵng giọng đốt chát lại không hề chịu dưới cơ Mục Phong. Ăn một mình càng khó sống tọa hơn đấy. Chu Giá cười khinh khỉnh. Liễu Tông liếc qua lão cười nói lại: Ta xem tinh nghệ Mục vực đều moi ra hết, nếu lỡ chết hết trong này, Liễu vực cũng không ngại quản lý dùm địa bàn các người đâu. Chỉ không biết cái đám linh tinh các người có năng lực đó không? Chu Giá chậm rãi trả lời. Song phương không đấu võ mồm thêm, hàng trăm ánh mắt chứa đầy sát khí đan vào nhau, hàn ý càng lúc càng nồng. Linh lực dao động lặng yên dâng như sóng dữ, luôn là trực chờ thời khắc bùng nổ nhấn chìm đối phương. Mục Trần nhìn không khí căng thẳng cũng là lặng yên vận chuyển linh lực, sau đó là lỗ tai bớt giác giật giật vài cái, quay đầu nhìn vào bóng tối sâu thẳm Hắc Minh Nguyên, tờ hồ đang chuyển đến luồng âm thanh kỳ dị. Vù vù, khi mà Mục Trần nghe tiếng gió dữ dội bất giác run rẩy sợ hãi, sắc mặt kịch biến. Chương 51: Phệ Linh Phòng. Vù vù, tiếng xé gió nhỏ mà lạnh gáy từ sâu trong rừng rậm tăm tối truyền ra, khiến trái tim Mục Trần bất giác co thắt. Hắc Minh Nguyên, nơi nơi tràn ngập hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lấy tử vong lầm đầu. Trong Hắc Minh Nguyên còn có một sinh vật khiến con người nghe mà sợ hãi. Dù cho nó là một linh thú sơ cấp, tên lại là Phệ Linh Phong. Phệ Linh Phong chỉ to chừng bàn tay, thực lực khó khăn lắm mới đạt đến linh động cảnh sơ kỳ. Bất quá không kẻ nào cho rằng mình may mắn khi đối diện phệ linh vong này trong Hắc Minh Nguyên, vì đó là một trong sự kiện đáng kinh sợ nhất. Với thực lực phệ linh vong dĩ nhiên là chỉ là một con chả ai thèm sợ, bất kỳ cường giả nào cũng có thể tiện tay bóp chết. Bất quá chúng nó chưa bao giờ đơn độc một con, mỗi lần rời tổ là xuất động đại quân đến hàng vạn. Bọn chúng kéo đi đông đến mức nếu chỉ nhìn là tưởng nhầm mây đen kéo đến. Nơi nào chúng qua bất kể linh thú sinh vật, dù thực lực đến linh luân cảnh hậu kỳ cũng chỉ nháy mắt là còn bộ xương trắng. Ngay cả mạnh như linh thú cao cấp của Hắc Minh Nguyên, nếu không may nghe tiếng động của đàn phệ linh phong, có lẽ là tạm thời tránh đường. Chà, đi mau, một đàn phệ linh phong. Mục Trần kiến thức không tệ, thính giác đặc biệt nhạy bén. Ngay cái thứ đó, những thứ đó là được rèn luyện trong linh lộ, hắn lập tức phát hiện chủ nhân tiếng vù vù bé bé kia là cái gì, vội vã cảnh báo Mục Phong. Lời hắn vừa thốt, bọn Mục Phong lập tức sắc mặt biến sắc, mắt kinh hãi. Lão quyết định thật nhanh, vùng tay quát, phán gấp, rời nơi này. Lập tức dẫn đầu đoàn đội nhắm một phương hướng trong Hắc Minh Nguyên nào đi, bắt cho bọn Liễu Kình Thiên trực chờ ăn tươi nuốt sống họ. Nếu để phản vệ, nếu để đàn phệ linh phong cuốn lấy, dù là bản thân lão có khả năng thoát thân, binh lính Mục Vực chắc chắn là thương vong thê thảm. Cả trăm người nói đi là đi, khiến cho đám Liễu Vực bên kia chẳng hiểu mô tê gì, tròn mắt sừng sốt. Liễu Kình Thiên cao mày, thần sắc khẽ động, sắc mặt nhanh chóng đổi. Là phệ linh phong, đi. Liễu Kình Thiên cũng nạ quát y hệt lên, không một giây do dự dẫn người Liễu Vực lao về một hướng khác. Dĩ nhiên lão cũng thừa biết đàn phệ linh phong khó gặm ra sao. Hai đoàn đội dương cùng bạt kiếm lập tức lùi quần ngay tắp lự, không khí căng thẳng ở khoảng đất rừng kia chỉ là nháy mắt trở lại bình thường, không còn bóng người. Một lát sau, từ trong khu vực tối tăm của rừng rậm, một mảng đèn khổng lồ không thấy đâu là điểm cuối nhanh chóng thổi tới, tiếng vù vù chấn động không khí khiến lỗ tai khó chịu tràn ngập không gian. Ầm ầm, khi mà mây đen khổng lồ kia quét qua, dưới mặt đất từng cái mảng trống trải đột ngột chấn động rút ra, một cái đầu linh thú đen ngòm hình dáng giống loài chuột chui khỏi đất hoảng loạn trốn. Bất quá tốc độ đám mây đen quá nhanh, cấp tốc bao phủ linh thú nọ, tiếng gầm giống thê lương vang lên trong rừng tịch mịch dần dần tiêu tán mất. Mây đen tán đi trở lại không trung, để lại mặt đất một bộ xương trắng hiếu. Nhìn kỹ trong đám mây khổng lồ, dĩ nhiên là vô số con ong đen to cỡ bàn tay, trên miệng mỗi con ong là hai hàng răng nanh dữ tợn, máu tươi vương vãi trên bộ nành kinh khủng. Nhân mã hai phía Liễu Vực và Mộc Vực triệt thoái cực nhanh, dù vậy là chưa đánh giá hết được tốc độ phệ linh vong, chốc lát sau đã mây lọ tản ra, hai bên đều có hơn 10 người chậm chạp rớt lại. Những tiếng gào thét thê thảm vang lên khi mà đám mây cuốn lấy họ, có máu tươi khơi dậy bản năng giết chóc. Đàn phệ linh phong lại phần giạt thêm thành từng đám nhỏ hơn như nước lũ màu đen mà tràn qua cánh rừng, truy đuổi hai nhóm nhân mã chật vật. Màu tránh, một phòng thấy một đường đen xuyên qua đội hình, vội vàng quát. Đội ngũ lập tức tách mất cách rất xa, hai chi đội liếc nhìn dòng. Lũ màu đen hung tợn đều cắn răng không dám trễ nải chạy trốn. Tiểu Mục Tử, Chu Giá thấy Mục Trần bị đường màu đen kia tách khỏi họ, sắc mặt đại biến, mạnh mẽ xông qua đàn phệ linh phong, nhưng may thay là bị Mục Phong ngăn. Yên tâm, tiểu tử kia không yếu ớt như người nghĩ đâu, lại có bọn lão đoạn đi chung. Trước hết chúng ta tránh khỏi đàn phệ linh phong này đã, bọn họ ắt biết chỗ hội họp. Mục Phong nhìn chằm chằm vào bóng con trai bị dòng lũ đèn cách đi càng lúc càng xa, khẽ cất giọng trấn an Chu Giá. Chu Giá nghe thế hơi dò dự một chút, cũng mạnh mẽ gật đầu. Mục Trần tuy tuổi còn trẻ nhưng biểu hiện khiến người ta an tâm. Dù là Hắc Minh Nguyên hung hiểm cực độ, nhưng nếu hắn cẩn trọng có lẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Mục Phong vung tay dẫn theo đám người sau lưng tiến về một phương hướng rừng thẳm, nhanh như gió tránh khỏi đàn phệ linh phong hùng hãn và hiếu sát. Không hay rồi, bên kia dòng lũ đen Mục Trần thêm mọi người bị chia cắt cũng chỉ là một cách bất đắc dĩ. Hắn hiển nhiên không ngu xuẩn xông qua đàn phệ linh phong để hợp lại với đội hình, mà nhanh chóng đổi hướng khác trốn. Hiện tại cần tránh càng xa càng tốt cái đám mây đen tử thân này. Thiếu chủ, cẩn thận một chút. Đoàn vĩ vài người theo sát Mục Trần, hiện giờ bị ngăn cách, thân là đại tướng Mục Vực, lão phải bảo vệ tốt thiếu chủ Mục Trần, bằng không lỡ như hắn có vấn đề gì, thực là lão cũng không có mặt mũi gặp Mục Phong. Mục Trần gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ra sau, chợt dùng mình vì cơn lũ đen đang hướng thẳng chỗ này một cách nhanh chóng. Đi mau, Mục Trần quát khẽ, linh lực hắn hắc ám tràn ngập cơ thể, bứt tốc tận cùng, chỉ cần bị vướng lại với đàn vệ linh phong tất là tử vô nghi. Đoạn Vĩ cảm nhận thấy nguy hiểm, nhanh chóng bám sát Mộc Trần không nói thêm. Dù rằng tốc độ không chậm nhưng đàn phệ linh phong lại tốc độ nhanh hơn, mọi người là nhận thấy rõ ràng. Đàn phệ linh phong càng lúc càng gần sẽ nhanh chóng bị áp sát. Chết bầm! Đoạn Vĩ nhận thấy tình hình không ổn, cầm giận mắng to, định cắn răng quay lại cản. Đoạn Thúc đừng xung động! Ngay khi Đoạn Vĩ khựng lại, Mộc Trần lập tức ôm lấy lão chỉ phía sau, chúng nó dường như muốn rút đi. Đoạn Vĩ sửng sốt đưa mắt nhìn, quả nhiên đàn phệ linh phong đột ngột đình chỉ truy kích, chúng nó xoay quanh qua một chỗ đột nhiên hướng phía tây bắc lướt đi như cuồng phong. Mộc Trần khá kinh ngạc nhìn theo, bất chợt cau mày, loáng thoáng nghe thấy tiếng sáo trong trèo truyền từ phương xa. Tiếng sáo nhỏ trong trèo kỳ lạ không phải do đàn phệ linh phong phát ra, chẳng lẽ phệ linh phong này là do ai đó điều khiển? Mộc Trần đột nhiên lẩy ra suy nghĩ đáng sợ trong đầu, tiếng sáo kia hẳn là không tự nhiên mà có. Thiếu chủ, mấy thứ này rốt cuộc rút lui, chúng ta mau chóng hội họp với đoàn người vực chủ. Đoàn Vĩ thấy thoát khỏi răng nanh tử thần như chút được gánh nặng, đề nghị với Mộc Trần. Mộc Trần nghe vậy mắt nhau lại, chợt nhẹ giọng nói, Đoạn Túc, hay chúng ta đuổi theo đàn phệ linh phong xem thử. Đoạn Vĩ giật mình sửng sốt vội nói, thiếu chủ việc này rất nguy hiểm. Không sao đâu, miễn là đừng tiếp cận chúng nó quá, nếu thấy bất chắc lập tức lui. Mộc Trần trầm ngâm, nếu đàn phệ linh phong này do người kia khống chế, chẳng lẽ kẻ đó có tin tức về cựu U Tước. Đoạn Vĩ thấy Mộc Trần cường quyết, chỉ có thể bất đắc sĩ cắn răng nói, được rồi, vậy chúng ta theo quan sát, bất quá một kỳ có biến cố ta lập tức mang thiếu chủ đi. Ừ, vậy là đạt tạ Đoạn Thúc. Mộc Trần cười không chần chừ, dẫn theo đoàn người đuổi theo đàn ong. Đoạn Vĩ cũng nhanh chóng áp sát. Đàn phệ linh phong bay cực nhanh, bất quá cũng may Mộc Trần cẩn thận, chỉ đi theo xa xa. Hơn nữa đám mây đen kia quá to, quá dễ thấy, do một đường chạy cũng không có mất dấu. Cứ theo như thế, thần sắc Mộc Trần càng kinh nghi bất định, vì tiếng sáo cực nhỏ kia càng lúc càng rõ. Thiếu chủ, phệ linh phong đã dừng. Đoạn Vĩ khẩn trương nhìn xa, đột nhiên thấp giọng. Mộc Trần cũng thấy, đưa mắt quan sát phía trước. Đằng trước bất chợt hiện ra thùng lũng nhỏ, trong thùng lũng nằm cái gò núi không lớn. Trên gò núi là một cái cây đại thụ màu đen cổ quái, thân cây phủ tầng tầng lớp lớp phệ linh phong. Tiếng sáo kỳ lạ dường như là truyền ra từ hắc thụ đó, chẳng qua nó rất mỏng, rất nhỏ. Nếu không chú ý lắng nghe hoặc thính giác cực kỳ nhạy bén như Mộc Trần cơ bản không phát hiện ra. Mộc Trần cẩn thận đảo mắt quan sát toàn bộ khu vực không thấy bóng người tồn tại, càng khiến hắn nghi hoặc, chẳng lẽ đoán sai. Mộc Trần nhíu mày, nhàn mặt, đưa mắt nhìn hắc thụ, dần dần đưa lên cao tới khi mắt quét tới ngọn cây hai đồng tử co rút. Nơi đó cơ hồ là thấy một cái bóng xám như ẩn như hiện. Nơi này thực sự có người. Chương 52: Linh trùng địch. Đôi mắt chăm chú dán chặt vào ngọn hắc thụ. Nơi đó Mộc Trần mơ hồ nhìn thấy một cái bóng xám, nhưng nhìn kỹ một hồi lại cảm giác không phải. Bóng xám đó hoàn toàn không lộ ra một chút con người. Nó là cái gì? Mộc Trần nhíu mày. Đoạn Túc, phiền toái các người chuyện này. Mộc Trần quay qua sau nhẹ giọng nói, thiếu chủ có gì phân phó? Đoạn Vĩ lập tức đáp. Mộc Trần tới gần rì rầm bên tai Đoạn Vĩ, khi lão nghe xong sắc mặt tái mét hoảng sợ. Thiếu chủ, việc đó rất nguy hiểm. Đoạn Vĩ lo lắng khuyên bảo, lão không thể hiểu nổi vì sao Mộc Trần lại muốn làm cái chuyện hùng hiểm đến thế. Hắc thủ kia chắc chắn là sao huyệt vệ linh phong, nếu bị chúng bù lại chết là cái chắc. Đoạn Thúc, ta tự biết chừng mực, tin tưởng ở ta. Mộc Trần thấp giọng thì thào, gương mặt thiếu niên thành tú đặc biệt nghiêm túc, đôi mắt đen láy không hề có vẻ nào là một tên càn quấy, mà bình tĩnh, kiên định vô cùng. Đoạn Vĩ thấy Mộc Trần kiên trì chỉ có thể thở dài ngao ngán, vẫy tay mấy người bên cạnh dẫn họ nhanh rời đi. Mộc Trần thấy bọn họ đi xa, thân hình hạ sáp thấp xuống đất, giấu mình trong cây cối, mắt chằm chằm quan sát đại thụ màu đen, nơi thùng lũng trước mặt. Khi mà nhóm Đoạn Vĩ đi xa ước chừng 10 phút, xa xa có động tĩnh truyền lại. Hơn 10 con linh thú từ khu rừng rậm rạp chạy trốn phía này. Vù vù, không gian yên tĩnh của tổ ong bị đám linh thú chạy toán loạn phá vỡ. Nhất thời vô số hào quang đỏ tươi chợt sáng, không khí sao động, tiếng vù vù đồng loạt vang lên. Hàng ngàn vệ linh phong cất cánh bay khỏi tổ, hóa thành mảng mây đen kéo tới đám linh thú đang hoảng loạn. Gào, đám linh thú cắm đầu chạy trốn chợt phát hiện nguy cơ trước mặt, càng thêm điên cuồng giống lên thảm thiết, bất chấp tất cả mà quay ngược đầu trở lại. Đám mây ong đen thổi lùi cũng nhanh chóng cuốn đi, truy kích không tha. Đàn vệ linh phong toàn bộ xuất động, hắc thụ đột ngột trở nên trụi lủi trống trơn, dù rằng có một số ít ở trong tổ, số lượng lác đác không đáng lo. Mộc Trần nháy mắt động thân xông ra, lao thẳng tới hắc thụ đằng kia, mũi chân liên tiếp điểm lên xuống đất, nhanh nhẹn như linh hầu tiếp cận khu vực nguy hiểm, nhắm ngọn đại thụ mà leo lên. Leo đến ngọn cây, thỉnh thoảng có vài con vệ linh phong đang xông đến gây sự, nhưng số lượng ít ỏi bị hắn dễ dàng vung tay giải quyết nhanh chóng. Tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 10 giây là lên đến ngọn cây. Trên ngọn cây khá rộng rãi, nhưng có vẻ rất thần bí. Cành lá vươn xa che lấp những bí mật ở trên đó. Thời gian gấp rút, Mục Trần không dám chờ, ánh mắt lập tức nhìn bên trong ngọn cây. Nơi cành lá xum xuê đúng là có bóng người đang ngồi xếp bằng. Chắc qua người nọ không còn chút sinh khí, chỉ còn bộ xương khô, một cái áo xám rách nát, lất vất vướng trên bộ xương. Mục Trần kinh dị nổi da gà, nhìn hai cốt trên cạnh ngọn cây, cẩn thận từng bước tiến đến, lát sau không thấy biến động mới là thở vào nhẹ nhõm. Tiến sát bộ hai cốt nọ, hắn phát hiện nửa thân thể bị lửa ám cháy đen, những đoạn xương bị cháy đó có dấu vết bị cò rút lại. Người này khi còn sống có lẽ là chịu một vết thương rất nặng. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện trước bộ hài cốt dường như viết chữ trên nhánh cây, vùng téo quét sạch đám lá tùm lùm. Ánh mắt tập trung nơi đó. Ta tên gọi là Thiên Trùng, từ linh trùng tộc mà đến, ngào dù tận đây, ngẫu nhiên có tung tích cửu ủ tước. Lòng tham dâng lên, nỗ lực hướng đến, hao tổn tâm cơ cuối cùng như sở nguyện đã phát hiện ra. Những chữ viết sau càng mờ không rõ là chữ gì, tới cuối cùng dòng chữ. Mục Trần nhìn thấy một chữ hận khắc rất sâu và rõ ràng, sao người này cũng từng phát hiện ra tung tích cửu ủ tước. Hơn nữa hắn có vẻ suýt chút nữa thành công, thời khắc cuối cùng xảy ra biến cố không mong muốn. Linh chủng tộc, Mục Trần thì thào lẩm bẩm, tên này mơ hồ từng nghe qua, giống như là một chủng tộc khá kỳ lạ ở đại thiên thế giới, có thể điều khiển vạn trùng trong thiên hạ. Vì thế người ta gọi họ là linh chủng sư, những kẻ đó bản lĩnh quỷ dị, khó ai chiêu chọc, không ngờ là một người chết khô thầy ở trên ngọn cây này. Mục Trần trầm ngâm một hồi, mắt bất chợt nhìn về bàn tay bộ hải cốt. Phía bàn tay cây đó có một cây sáo màu đen nhỏ trương một thốn. Trên cây sáo khắc nhiều hoa văn như sâu, khi gió thổi qua chui vào ống sáo, thổi ra tiếng thanh khí mỏng manh. Vật này hẳn là linh trùng địch. Mục Trần trầm ngâm đăm chiêu, nghe nói mỗi linh trùng sư đều ít nhất có một linh trùng địch, có thể dùng nó điều khiển nuôi dưỡng linh trùng. Cây sáo đen trước mắt chẳng lẽ là vật đó? Thì ra tiếng sáo nhỏ ta nghe thấy là do gió thổi vào, linh trùng địch phát ra. Xem ra đàn phệ linh phong bị thu hút đến cái cây này xây tổ cũng là vì tiếng sáo nhỏ hấp dẫn. Mục Trần hơi giật mình, bất giác tán tưởng một tiếng. Linh trùng sư quả thật có bản lĩnh kỳ lạ. Tiền bối, người chết cũng sắp tiêu tán, di vật chân quý này để vãn bối kế thừa của người đi. Mục Trần hơi khom người trước mặt bộ hải cốt, cẩn thận nhẹ nhàng lấy cây sáo đen rời bàn tay xương sầu. Nếu ăn đoán đúng, cây sáo này hẳn có thể thu hút phệ linh phong. Bất quá hắn cũng không dám dùng bậy bạ, dù sao bản thân không phải linh trùng sư, cũng không có bản lĩnh điều khiển chúng. Nếu lỡ thổi lên kéo đến bầy vệ linh phong đàn đàn lũ lũ thù hút lại, không có biện pháp khống chế thì không phải là tự dẫn lửa thiêu thân sao? Dĩ nhiên, dù rằng chưa biết sùng nhưng Mục Trần cũng không cam tâm, buông tay không xuống. Cây sáo đen nằm đây sớm muộn cũng bị năm tháng bào mòn, ngược lại nếu thù giữ trong người không chừng còn tác dụng. Cất linh trùng địch, Mục Trần vừa muốn rời đi, bất giác hai mắt chợt thấy một tia sáng lóe lên dưới áo xám. Hắn do dự lại là chắp tay với bộ xương khô, giơ tay kéo áo xám rách bươm. Cũng không biết là kẻ này chết bao lâu, khi ngón tay hắn chạm đến áo, nháy mắt nó hóa thành trò tàn là tả rớt xuống, lộ ra chỗ đó hai cái chai trong suốt. Hai cái chai là vật liệu không tầm thường chút nào, vì đã không biết bao lâu mà vẫn hoàn hảo như mới. Mục Trần vươn tay kéo cái chai, trong chai là chất lỏng màu đen không biết tác dụng. Thoáng suy nghĩ, cẩn thận mở miệng bình, bất ngờ mùi hương cổ quái phiêu tán trong không khí. Vù vù, ngay khi mùi hương quái đản đó phát tán trong không trung, Mục Trần cảm giác hắc thụ rung lên một chút, nhìn xuống dưới không ít vệ linh phong đen thui trong thân cây chui ra, mắt đỏ ngầu quay nhìn đỉnh đại thụ cấp tốc bay đến. Mục Trần phát hoảng, vội cất cái chai nhanh thu vào giới tử xuyến. Mùi hương này khiến vệ linh phong kích thích không thể ở lại. Mục Trần nhìn thấy động tĩnh bên dưới không dám nán lại, đám linh thú mà mấy người đoạn vĩ xua tới dĩ nhiên là khó cầm cự được lâu trước đàn vệ linh phong hùng dữ. Nếu bây giờ mà còn không đi, đến khi đàn vệ linh phong trở về vây quanh thì khó thoát. Đà tạ tiền bối. Mục Trần ôm quyền cúi chào Bột Xương, không hề dừng lại, nhanh chóng nhảy xuống hắc thụ. Trần chạm đất liền là phóng vào rừng rậm, không hề quay đầu. Mục Trần muốn vượt qua rừng cây tới một đoạn khá xa, vừa muốn dừng lại đợi nhóm người Đoạn Vĩ rượt theo. Đột nhiên kình phong sắc bén từ đỉnh đầu mạnh mẽ áp xuống khiến hắn giật mình, dậm chân xuống bắn ra một chỗ khác tránh né. Kẻ nào? Mục Trần hai mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn thân cây phía trước. Nhánh cây có một gương mặt quen thuộc, phóng cái cặp mắt hờ hững khóa chặt lấy hắn. Dĩ nhiên là Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch vẫn dán ánh mắt lạnh lùng của mãnh thú săn mồi vào Mục Trần, vươn tay ra thản nhiên nói: xem ra người thật là một cái kẻ có phúc, đi đâu cũng tìm được bảo vật. Mấy thứ người tìm trên ngọn cây là cái gì? Giao cho ra đi. Chương 53: Ngạnh chiến. Dưới tán rừng, Mục Trần vẫn yên lặng nhìn thân ảnh quen thuộc từ cảnh cây cao. Liễu Mộ Bạch. Hắn vốn không nghĩ đến một mình chạm trán một đấu một với tên này ngay đây. Xem ra nhóm người Liễu Vực cũng bị đàn ong giữ kia chia cắt. Và có vẻ tên nham hiểm này cũng nghe thấy tiếng sáo mỏng manh mà chạy qua. Đáng tiếc là vẫn chậm chân, chậm tay hơn hắn một chút, chưa kịp tới nơi đã bị Mục Trần nẫng đi hết. Với cái lời đe dọa ói bảo vật ra của Liễu Mộ Bạch, hắn chỉ cười nhạt, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Chỗ này cũng không phải Bắc Linh Viện, ta nghĩ ngươi hiểu rõ, nếu chết trong tay ta chẳng có ai thèm truy cứu. Thành ra khuyên ngươi hiểu rõ tình hình thực tế một chút, mà ta thích tính cách ngươi không ngu xuẩn như cái loại liều mạng đâm đầu vào chỗ chết nhỉ. Liễu Mộ Bạch nhìn thấy khóe miệng cười khẩy của Mục Trần, thanh kia không hề để ý đến lời nói của mình, mắt nàng y nguyên vẻ hờ hứng chậm rãi nói: huyết đồ đổi giết ta còn không sợ, Liễu Mộ Bạch người tính là cái thá gì? Mục Trần mỉm cười đáp: huyết đồ kia quả ngu xuẩn, hẳn là không may gặp ngân sắc lòng báo trong Bắc Linh Viên phải không? Vận khí của người nói là tốt thật đấy, cái chuyện hì hữu như thế mà cũng gặp. Liễu Mộ Bạch khinh khỉnh nói ra hết giọng mỉa mai. Thật ra sau lúc đó họ ở lại điều tra ra sự việc, dò theo dấu vết huyết đồ mà tìm tới lãnh địa ngân giác long báo, tìm thấy vài mảnh quần áo bị rách tan của huyết đồ, lờ mờ có vài giả thuyết vì lý do tại sao Mục Trần có thể đào thoát lại giết được huyết đồ. Huyết đồ là bị ngân giác long báo giết chết, liên quan gì tới ngươi? Lấy cái chuyện đó ra hù dọa ta, ngươi cũng hơi khờ. Liễu Mộ Bạch cười lạnh: chuyện hôm đó bọn Liễu Vực đoán ra 7-8 phần không khác lắm, chứ điều bọn hắn không cho rằng việc ngân giác long báo xuất hiện là ngẫu nhiên. Chứ ai ngờ được nguyên nhân chính do cái tên thiếu niên giờ cái thủ đoạn tính toán từng bước dẫn huyết đồ vào tử lộ. Mục Trần chỉ mỉm cười cũng không có ý biện bạch cái cọ. Đối với cái tên nắm điều này, hắn lại càng thích đối thủ tự cho mình là thông minh. Bây giờ ngươi có ngoan ngoãn lấy từ đó giao ra không? Liễu Mộ Bạch lại vươn tay ra, nhưng lúc này lòng bàn tay bắt đầu có linh lực dao động lóe ra. Mục Trần mỉm cười lắc đầu. Phốc, ngay tích tắc Mục Trần lắc đầu, Liễu Mộ Bạch phóng người phi thần xuống khỏi nhánh cây. Như một cái đầu ừng từ trên cao xà xuống bắt mồi, lòng bàn tay linh lực dũng mãnh trào ra không chút nương tay oanh kích Mục Trần. Mục Trần đẩy mũi chân vào đám lá khô rậm rạp dưới đất, bất chợt hất mạnh lên trời, lá khô tung tóe khắp nơi, thân hình hắn nhanh chóng lùi phía sau. Rào. Linh lực đỏ rực bạo dũng phun ra, trực tiếp chấn nát đám lá khô cản trở tầm mắt. Liễu Mộ Bạch thần pháp nhanh như chớp, bàn tay quắp lại như móng vuốt ưng, linh lực đỏ rực tỏa ra dao động nóng cháy, động thái công kích nhằm thẳng chỗ yếu hại trong lồng ngực Mục Trần. Nhìn thấy công tàn nhẫn của Liễu Mộ Bạch, mắt hắn cũng lạnh, trên nắm tay trào ra linh lực hắc ám. Ngay lúc đó là một đạo Sâm Na Tử Ấn xuất hiện, một quyền tung ra. Sâm Na Tử Ấn trên đầu quyền của Mục Trần bớt chật lóe, có linh lực hắc ám bao phủ tràn ngập, một cái dao động bá đạo. Chát, quyền ấn Mục Trần tông thẳng vào ưng chảo sắc bén của Liễu Mộ Bạch, một tiếng va chạm chát vang lên, mắt thường có thể thấy rõ khí lãng linh lực khuếch tán dữ dội, quét hết vật thể xung quanh, hai người bay đi nơi khác. Thân hình Mục Trần hơi chấn động lùi phía sau vài bước, ánh mắt lạnh lẽo không quên quan sát Liễu Mộ Bạch. Thực lực tên kia quả là tiến vào đến trình độ linh luân cảnh à, linh động cảnh hậu kỳ. Về phần Liễu Mộ Bạch cũng chấn kinh thốt lên, mắt kinh hãi. Lần trước giao chiến với Liễu Dương ở viện thí bất quá là linh động cảnh trung kỳ, chưa bao lâu đã có thể đạt đến linh động cảnh hậu kỳ. Tốc độ tu luyện của hắn thật nhanh à. Hơn nữa càng khiến Liễu Bạch Bạch kinh ngạc là thực lực chính diện ngạnh chiến vẫn chưa chiếm được thượng phong trước Mục Trần, chỉ có thực lực là linh động cảnh hậu kỳ lại cường hãn như vậy, không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Có bản lĩnh, khó trách luôn cảm thấy chán ghét, vốn định là đánh cho người mất hết mặt mũi khi chính thức tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại Viện. Bất quá hiện tại người khiến ta ghét cay ghét đắng, thế thì cũng không cần có cơ hội đến lúc đó đâu. Liễu Mộ Bạch giận dữ lầm bầm, lại co chân búng ra linh lực đỏ rực bao bọc cơ thể, áp lực trực tiếp bao phủ đến Mục Trần. Nhìn bộ dáng tên kia có lẽ đang tính toán ra đòn sát thủ với Mục Trần ở đây. Liễu Mộ Bạch không chút chần chừ, linh lực càng lúc càng mãnh liệt, song trưởng co lại thành chảo, linh lực đỏ rực cuồn cuộn quấn quanh tay, mơ hồ lại hình thành một đầu hỏa ưng. Thủ chảo và hỏa ưng dung hợp hung hăng công kích Mục Trần. Đối diện đòn thế tấn công sắc bén của Liễu Mộ Bạch, Mục Trần không có chọn chính diện ngạnh kháng. Thực lực Liễu Mộ Bạch rõ ràng mạnh hơn hắn một bậc, cứ lao đảo đầu vào sông lên, thực là khiến cho tình kiệt tọa nguyện. Mục Trần điểm chân nhảy lùi, trong lúc đó là tia hắc ám đột ngột xuất hiện trên 10 đầu ngón tay. Liễu Mộ Bạch theo sát không buông, đòn thế dữ dội ép Mục Trần liên tiếp lùi sau. Nhìn thấy đối phương không ngừng né tránh, Liễu Mộ Bạch cười gằn, không phải người tự cao cho rằng mình mạnh sao, hiện tại sao cứ như thỏ đế tránh trốn. Mục Trần điểm nghiền né tránh, trả lại tia cười khiêu khích nhưng là không hề có dự định đối cứng. Ta xem người trốn đi đâu. Khóe mắt Liễu Mộ Bạch sáng lên, thân hình bay ra giữa không trung, linh lực hùng mạnh tuôn ra dữ dội hơn, chảo biến thành quyền từ trên cao cách không nện xuống Mục Trần. Viêm mừng phần, một quyền nện xuống, linh lực đỏ rực cuồn cuộn trào ra như lửa, quyền phong được ngọn lửa bào lấy. Liễu Mộ Bạch như hóa thành hỏa ưng gào thét lao xuống, bao phủ hết mọi đường lùi của Mục Trần. Những tưởng Mục Trần sẽ hoảng loạn nhưng hắn bất chợt dừng, còn người đèn nấy nhìn thấy tấn công bạo tới, bàn tay chớp mắt quát lớn, kết trận. Víu víu, khi hắn quát không khí trước mặt thoáng dao động một chút, từng luồng linh lực hắc ám như sợi chỉ tuôn quấn quanh tứ chi và thân thể Liễu Mộ Bạch trói chặt. Bất thình lình bị trói, khiến thân thể Liễu Mộ Bạch khựng lại cứng ngắc trong chớp mắt, gương mặt tên kia thêm lần nữa kinh hãi. Linh trận, bất quá chỉ là một lát ngạc. Chốc lát ngạc nhiên nhận thấy trói buộc linh trận có vẻ yếu nhược, cười một tiếng khinh thường, ra chỉ là tiểu linh trận. Ầm, linh lực hùng hồn từ cơ thể trào ra mạnh mẽ trực tiếp chấn nát tia linh lực hắc ám. Thế công Liễu Mộ Bạch trực tiếp không đổi, hùng hãn oanh kích Mục Trần, chẳng qua bị tiểu linh trận cản trong tức thời, khiến cho thế công chậm mất một nhịp, khí thế cũng bị giảm hẳn. Lúc này đây đối mặt với thế công không buông của Liễu Mộ Bạch lần thứ hai cuồng bạo áp tới, Mục Trần lại không chọn né tránh, sắc mặt ngưng trọng, sát khí lạnh bằng dũng mãnh tiến ra. Linh lực hắc ám đột ngột bao bọc hai bàn tay Mục Trần, hắn bước ra vài bước, trong bàn tay là hai đạo sâm na tướng thoát ẩn thoát hiện. Rốt cuộc là không trốn nữa sao? Liễu Mộ Bạch thấy thế ý cười càng đậm, càng khoái trá, sát khí đại thịnh, mắt hùng lệ tàn nhẫn. Linh lực đỏ rực như hỏa ương san mồi dao động dị thường, cuồng bạo nhanh nhờn dồn áp lên ngực của Mục Trần. Sâm la tướng, hai bàn tay co lại tung ra theo tiếng quát đầy khí thế, linh lực cơ thể bùng lộ như sóng giữa cuồn cuộn xuất động. Hai luồng sâm la tướng tỏa ra quang mang bá đạo, quyền trưởng gào thét vùng tới, dưới đôi mắt hùng ngác mà lạnh lẽo của hai người ầm ầm va chạm với nhau. Chương 54: Đầm hắc độc. Quỳnh, thanh âm và chạm vàng dội đột ngột dưới tán rừng thưa, một cỗ khí lãng linh lực như cuồng phong trùng kích chấn nát mọi thứ vụn vặt trên đất rừng. Đằng kia vài gốc đại thụ cũng run lên bần bật, lá cây rơi xào xạc đầy trời. Hai bóng người áp sát đều là run lên, lảo đảo bắn ngược ra ngoài. Mục Trần dợ mạnh bàn chân nhanh chóng lùi hơn 10 bước, phục phục một cái gối xuống đất mới ngã khỏi. Hai bàn tay hơi run, lực phản chấn cường đại khiến hắn cảm nhận cơn đau mơ hồ. Bất quá song trưởng thì có đau, hắn cũng mạnh mẽ ngạnh kháng được một đòn tấn công hùng ác mãnh liệt của Liễu Mộ Bạch. Hiển nhiên nhờ hai đạo sâm na tướng là hiển lộ uy lực. Từ khi luyện ra hai đạo sâm na tướng, Mục Trần chưa hề chân chính thi triển hoàn toàn sức công phá, vì hai đối thủ trước hắn từng va chạm kỷ tông cùng huyết đồ đều là kẻ có thực lực vượt xa bản thân. Dù hắn có sử dụng hai đạo hắc ấn cũng không bù lại được chênh lệch, chứ hiện tại mới chân chính cảm nhận rõ ràng sự lợi hại. Liễu Mộ Bạch tuy rằng là thực lực linh luân cảnh, bất quá chỉ là trình độ sơ kỳ, vẫn hơn Mục Trần khá nhiều. nhưng không có quá xa như huyết đồ hay kỷ tông có linh trận hỗ trợ. Cũng nhờ yếu tố như vậy mà uy lực sâu na tử ấn có bày ra rõ ràng. Sau khi Mục Trần sắc mặt liễu màu bạch xanh mét, chằm chằm nhìn đối thủ, hiển nhiên là khó tin không thể lý giải nổi vì sao một linh động cảnh hậu kỳ lại có thể trời cứng như vậy. Dù bản thân còn thủ đoạn chưa dùng, dù sao cũng có thực lực linh luân cảnh mạnh hơn Mục Trần không ít, thế mà rõ ràng không chiếm được thượng phòng, thật khó mà tin. Sao thế? Thấy ta nói đúng rồi hả? Vốn nghĩ ta chỉ là con tép, muốn dẫm đạp lúc nào cũng được, không ngờ thực tế lại không như tưởng tượng sao. Mục Trần chằm chằm nhìn mặt xanh mét của Liễu Mộ Bạch không khỏi cười trào phúng. Liễu Mộ Bạch nghiến răng nổi giận, trên trán gần xanh hẳn lên kín mít, cho đắn hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, mắt bình tĩnh các lạ, thanh âm mang sự lạnh lẽo đáng sợ. Ngươi đúng là vượt qua ngoài dự kiến của ta, bất quá chỉ vậy đã nghĩ rằng có thể đắc ý cản giới trước mặt còn quá sớm. Linh lực đỏ rực cơ thể Liễu Mộ Bạch lần nữa tuôn ra hoạt, lần này là tràn ngập hung bạo và dày đặc sát khí. Hiển nhiên Liễu Mộ Bạch bị Mục Trần kích tướng, lộ ra sát khí chân chính. Thành kiều quyết định hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải triệt để giải quyết kẻ hắn ghét cay ghét đắng tại đây. Mục Trần nhìn thấy mắt cũng nhào lại ra vẻ nguy hiểm, khoái miệng mỉm cười lạnh lẽo. Tuy hiện tại đối phó tên kia cũng phiền phức, nhưng nếu hắn không có ý muốn buông tha, vậy cũng không cần cho hắn kết cục tốt. Dưới bóng cây hai người đối mắt nhìn nhau, sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao, lá cây rào rạc rơi xuống, không khí vô cùng căng thẳng. Răng rắc. Bất quá chính lúc này không khí như dương cùng hết cỡ, tiếng động nhỏ từ rừng truyền ra phá vỡ khí thế hai người đông cứng trái tim. Thình thịch, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng là hơn 10 bóng người đột ngột từ phía tiếng động trong rừng. Sau Liễu Mộ Bạch tiến lại, thiếu chủ, rốt cuộc tìm được người. Mục Trần thấy mấy người tới chân mảnh nhíu, họ là nhân mã Liễu Vực. Liễu Mộ Bạch lo lắng cũng thở vào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Mục Trần châm chọc. Xem ra mận mày của người đã tận, cũng chưa chắc. Mục Trần nghe vậy khoanh tay cười khẩy, liếc mắt ra xa xa đoạn sau, cũng thấy vài bóng người quen thuộc đang phóng tới, đúng là mấy người Đoạn Vĩ. Nhân mã Liễu Vực của nhóm người Đoạn Vĩ hiển nhiên nhận ra động tĩnh giao chiến bên này mà cấp tốc chạy tới. Hai đoàn người nhìn thấy nhau đều uyên sắc, vội vàng vây xung quanh chủ nhân mình bảo vệ, đưa mắt cảnh giác hầm hè quan sát đối phương. Mục Trần lắc đầu, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng. Hiện tại hai bên là người đồng thế mạnh, không ít cơ hội đơn đả độc, không còn có cơ hội đơn đả độc đấu nữa. Nếu mà bộc phát ra giao tranh quy mô này, e rằng là dẫn tới không ít linh thú hung hãn của Hắc Minh Nguyên, lúc đó cả hai là gặp đại phiền toái. Liễu Mộ Bạch hiển nhiên hiểu điều đó, không cam lòng nhưng cũng đành chịu nhếch mép cười, lại nhặt được mạng nhỏ, vận khí không tệ. Mồm miệng lợi hại ích gì, chừng nào chưa để đè bẹp ta dưới chân thì hắn khùa mồi múa mép còn chưa muộn. Mục Trần sắc mặt bình thản đáp, sẽ có lúc đó, ta mong chờ gương mặt ngươi khi đó xem là còn giữ vẻ mặt này hay không. Liễu Mộ Bạch nhìn Mục Trần một hồi không có nhiều lời vô nghĩa, vùng tay dẫn đám người Liễu Vực tiến vào rừng rậm. Đoạn Vĩ nhìn người Liễu Mộ Bạch rời đi xa cũng tở phào, quay qua hỏi Mục Trần, thiếu chủ, người không sao chứ? Mục Trần cười lắc đầu, còn người đèn nháy nhuộm một chút khí lạnh nhìn bóng dáng Liễu Mộ Bạch đằng xa, nát sau quay đầu dẫn mọi người đi hướng ngược lại. Chúng ta cũng đi, nhanh chóng hợp lại với phụ thân. Một đầm lầy khá rộng, đèn thùi lùi như mực, phía trước nằm màn xương độc rình rính ướt át. Xương độc chỗ này là đặc biệt dày hơn nơi khác, nếu có ai cam đảm xông vào e rằng là thực lực linh luân cảnh cũng khó cầm cự được lâu. Trên mặt nước đầm lầy thỉnh thoảng có bong bóng khí vỡ ra, độc khí thản nhiên bốc lên, mặt nước bùn đèn cuộn cuộn, bùn đen nắng xuống, những cái đôi mắt dã thú hùng tàn đỏ ngầu quét xung quanh. Gần phía đầm lầy có một nhóm người mặt mày ủ rột no âu, người đứng đầu là Mục Phong, hiện tại lão là cao mày quan sát đầm lầy đen vô tận không thấy cuối. Vực chủ, đầm lầy hắc độc này khó vượt qua, trên đường đầy xương độc căn bản không thể xông qua, nhưng nếu đi theo trên mặt nước đầm lầy e rằng ít ai sống sót qua được đợt công kích của lũ hắc độc ngạc rình rập trong đó. Bên cạnh Mục Phong, thành chủ Mục Vực đau khổ than thở, có tìm được đường khác tiến vào Hắc Minh Nguyên không? Chủ giã cao mày hỏi. Có lẽ là có, nhưng nếu vậy thì cần mở rộng khoảng cách thăm dò, tiêu hao thời gian, sợ rằng chúng ta bị bọn Liễu Vực bỏ xa mất. Một người trả lời. Bọn người kia chuẩn bị chú đáo à? Chủ giã cán rằng Liễu Vực hiển nhiên là sớm điều tra địa hình Hắc Minh Nguyên, nói không chừng hiện tại họ cũng không đi đường này, mà tìm đường khác dễ đi hơn để tiếp tục tiến sâu vào. Mục Phong cũng thở sâu, sau đó hỏi, có tin tức nhóm tiểu mục không? Vẫn chưa có, hay là để ta dẫn người tìm? Chu Dã nói. Mục Phong nghĩ nghĩ, vừa muốn nói chuyện, thần sắc khẽ động cười. Không cần ta nói rồi, tiểu tử kia khó ai có thể sánh. Nói xong lão nhìn về một phía trong rừng, chỉ thấy cây cối lửa đó sao động. Mười mấy bóng người như thỏ nhảy ra đang tiến về bên này, dẫn đầu là thiếu niên khôi ngô đúng là Mục Trần. Chà, Mục Trần thấy đám người gần đầm lấy rốt cuộc lỡ sẽ lụ cười vui vẻ ra nan cũng gặp lại nhau. Không sao chứ, Mục Phong vui vẻ hỏi hàn con trai. Mục Trần lắc đầu tiến đến, đưa mắt nhìn đầm lấy mênh mông ra vẻ trêu tức. Chà, xem ra lại gặp phải phiền toái lớn à. Hiển nhiên khốn cảnh thế này bất cứ ai cũng nhìn ra Mục Phong chưa có cách giải quyết. Mục Phong cả giận trừng mắt nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão và Chu Dã là dùng thực lực thần phách cảnh có là miễn cưỡng qua được, nhưng tùy tùng còn lại thì thật không có biện pháp. Tiếp tục ngồi đây e rằng là cứu tức cũng bị liễu vực chiếm. Chu Dã cười khổ. Chu Túc yên tâm, cứu tức ta nghĩ không sẽ bắt vậy đâu. Mục Trần trấn an não, tuy rằng như trước thấy cửu u tước với lượng tin tức ít ỏi bộ hài cốt ghi lại, có lẽ cửu u tước cũng không đơn giản. Hơn nữa cái chuyện đi xuyên qua đầm lấy hắc lộc độc này cũng không phải là vô kế khả thi. Mục Trần chậm rãi đảo mắt qua đầm lấy kịch độc, mỉm cười thản nhiên nói. Nói chi vậy? Nghe hắn nói lời miệng ngạo mạn, Mục Phong Chủ Giã mới bị thành chủ cả kinh, mắt nghi ngờ nhìn Mục Trần. Cái tên thiếu niên đó chỉ nhàn nhã phủ tay thần thái thanh nhàn. Người có biện pháp? Mục Trần nhìn thần sắc vội vàng của đám người cười khinh khỉnh gật đầu. Trong linh lộ, nhiều khu vực sau cái đầm lấy hắc độc này còn hung hiểm hơn rất nhiều.